Chương 189, mập trạch không quyền lên tiếng. Bạch Kiêu là cái không quen nói nhảm người, nhất là tại săn thú thời điểm, hắn càng sẽ không lãng phí một tơ một hào thời cơ chiến đấu. Cao Nham hy sinh cùng quyết đoán, hoàn toàn chính xác làm cho người động dung, mê ly vực bên trong quan sát trực tiếp người, rất nhiều thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Bạch Kiêu nhưng không có đa sầu đa cảm dư dật, sa thú đi mà quay lại, lần này, tuyệt đối không thể lại để cho nó chạy. Cao Nham tại thử nghiệm dùng còn sót lại ma khí khống chế trọng lực, bắt giữ sa thú, mà Bạch Kiêu nhiệm vụ chính là tại mục tiêu bị tập trung thời điểm, cho một kích trí mạng. Lần này, Bạch Kiêu y nguyên tín nhiệm Cao Nham, cho nên tại đại địa chấn động, đàn thú tới đánh thời điểm, hắn chỉ là yên lặng từ cánh tay trái bên trong vung ra cốt mâu, nắm chặt bên tay phải, sau đó giơ cánh tay lên, đem cốt mâu nhắm chuẩn đại địa, thể nội mãnh liệt cuộn trào ra ma năng là quấn quanh ở cốt mâu bên trên. Trong khoảnh khắc, trắng như tuyết cốt mâu liền hóa thành màu đen nhánh rạch, cũng mơ hồ dính vào đầm lầy khí tức. Đó là Bạch Kiêu một tuần này đến rượu chè ăn uống quá độ đoạt được. Tuyết Sơn thợ săn sức ăn viễn siêu thường nhân, nhưng nói cho cùng dạ dày của hắn túi cũng không phải động không đáy, ăn hết đồ vật cũng nên tiêu hóa. Một tuần này Bạch Kiêu cơ hồ là thời khắc càng không ngừng tại đi săn, nấu nướng, ăn hết đồ ăn đã trải qua vượt xa khỏi tiêu hao, dư thừa bộ phận nhưng không có giống bình thường nhân loại như thế ngũ cốc luân hồi bài tiết ra, mà là hóa thành có thể lợi dụng nguồn năng lượng, cất giữ ở bên trong ma khí, một khi có chỗ cần. Những năng lượng này lập tức liền có thể điều động đi ra, hóa thành cho vũ khí tăng thêm lực sát thương kịch độc cùng thuốc nổ. Lần này, bởi vì trước đó có chốc lát chuẩn bị cơ hội, Bạch Kiêu có thể thông dong đem chính mình đầu mâu lực đạo tích xúc đến cực hạn. Một khi bộc phát, lực sát thương có thể so trước một vòng có mạnh hơn gấp đôi. Mặc cho cái kia sa thú như thế hình thể khổng lồ, thân thể cứng cỏi, Bạch Kiêu cũng có lòng tin nhất cử đem thực chất trọng thương. Mê ly vực bên trong, mọi người nhìn lấy Bạch Kiêu trong tay cốt mâu, không tự chủ được nín thở. Đã có người lo lắng kế tiếp là không có thế nhất cử kiến công, cũng có người đơn thuần là Bạch Kiêu cái này chuyển hóa ma năng kỹ nghệ mà cảm thấy sợ hãi thán phục, mà ở độc lập thành bên trong, lại có một tên thiếu niên tóc vàng phát ra cô đơn, thậm chí tự giễu tiếng thở dài. Ha ha, ha ha ha, khô khốc tiếng cười về sau, Lục chỉ cảm thấy đục trên dưới khí lực đều không có hầu như không còn, thậm chí đầu đầy tóc vàng cũng bắt đầu phai màu, sau là truyền tới một trầm trọng thanh âm, cảm thấy như đưa đám. Lục Tuần nghiêm nghị nói, lão sư, ngươi cũng thấy đấy, đó là siêu ma thể a, không sai, chính là Lục gia các ngươi huyết mạch tuyệt học siêu ma thể, mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, thế nhưng tiểu tử chỉ là đánh với ngươi một trận liền mò tới tinh túy cũng thành công xuất hiện lại đi ra, bậc này thiên phú thật là đáng sợ. Sau, Trịnh Lực Minh không có chút nào an ủi ý tứ, ngược lại đối với Bạch Kiêu ứng đối khen không dứt miệng, hơn nữa, cùng ngươi cái kia không thành thục siêu ma thể khác biệt, hắn không cần dùng cái gọi là mở đến trữ hàng năng lượng, mà là từ vừa mới bắt đầu liền dựa vào cường đại đem số lớn năng lượng áp chế một cách cưỡng ép tại xương cốt cách cùng trong máu, hắn cũng không quan tâm cổ năng lượng này là bực nào khổng lồ, cũng không quan tâm năng lượng nơi phát ra hỗn tạp biết mang tới không ổn định, đổi lại người bình thường đã sớm bạo thể mà chết, hắn nhưng ở vạn người trước mặt trực tiếp ăn ròng rã một tuần, gia hỏa này, đơn giản so với các ngươi Lục gia người càng giống là Lục gia người a. Nghe nói như thế, Lục Tuần không khỏi cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt, Trịnh Lực Minh lại cười lạnh nói, khó chịu, quỷ quốc, tỉnh đi. Ma đạo thế giới bản chính là thiên tài bị càng thiên tài chỗ nghiền ép thế giới, không nên cảm thấy bản thân đặc biệt, vĩnh viễn có người so ngươi đặc biệt hơn, ngươi tu hành ma đạo là vì cái gì, chính là vì chứng minh mình là trên đời này đặc biệt nhất người kia sao, vẫn là muốn hướng cha ngươi chứng minh ngươi mới là con của hắn. Lục Tuần đang muốn mở miệng, Trịnh Lực Minh lại khoát tay áo, ánh mắt chỉ nhìn hướng xa xa trực tiếp hình ảnh, đừng nói chuyện, muốn đánh. Lục Tuần một hơi nghẹn tại một nửa, đỉnh đầu sinh mệnh đầu trong nháy mắt hàng một đoạn, hắc chiểu trạch bên trong Bạch Kiêu tụ lực đã tới cực hạn, toàn bộ cánh tay đều quanh quẩn lên sương mù màu đen, cơ tại cực độ bành trướng hạ bắt đầu rung nhẹ nhẹ, nhưng mà Cao Nham nhưng thủy chung không thể đem cái kia sa thú hoàn toàn định trụ, hắn trọng lực trận mặc dù đã trải qua cực hạn triển khai, đem trong đất bùn chui làm được sa thú điên cuồng hướng lên trên lôi kéo, thế nhưng hình vô cùng cự thú khổng lồ, nhưng cũng làm lấy kiệt lực chống cự, từ đầu đến cuối không có đem chính mình bại lộ trên mặt đất, Cao Nham tự bạo ma khí, vung xuống khiến lũ giả thú không cách nào kháng cự mồi. Nhưng sa thú tại cuồng bạo phía dưới y nguyên duy trì lấy cẩn thận cùng giảo hoạt, phát giác đủ để tới chết nguy cơ sau, thà rằng tạm thời tránh mũi nhọn, Cao Nham cắn chặt hàm răng, khóe miệng không ngừng tràn ra đỏ thẫm phát tím tơ máu, cả khuôn mặt càng là hiện ra vô số đầu màu tím mạch máu, ý vị này hắn đối với ma khí điều động đã trải qua vượt qua cực hạn, ảnh hưởng đến toàn bộ thể, nhưng mà trọng lực tràn lực lượng, thủy chung không thể để cho cái kia cự thú khuất phục, tại Bạch Kiêu ôm cây đợi thỏ cái này trong thời gian một tuần, cái kia sa thú tại trong đầm lầy cũng biến thành càng cường đại rồi. Bạch Kiêu cầm trong tay cốt mâu, trong lòng biết loại này cục diện bế tắc hình thành, dĩ nhiên mang ý nghĩa lúc ban đầu kế hoạch muốn rơi vào khoảng không, cho nên, hắn không có trách cứ hoặc là nghi vấn Cao Nham, cái sau đã trải qua vận dụng toàn lực, cho nên, hắn cần phải làm là hơi giúp một chút. Bạch Kiêu nắm lấy cốt mâu, bỗng nhiên hướng bên cạnh mau né đi, cách khác cực nhanh, khẽ động chính là mấy chục mét, thế là Cao Nham dưới chân đoàn kia tự nhiên ngưng tụ thành hình tròn tử sắc quân hồn, cũng liền không có chút nào che lấp địa bại lộ tại ao đầm đàn thú trước mặt. Cái khác giả thú có thế còn lâu mới có được sa thú loại kia cẩn thận, càng khó có thể hơn ức chế bản năng sao động, một khi Bạch Kiêu rời xa, bọn chúng lập tức tranh nhau sợ sau địa nhào tới, chỉ cần đem một đoàn màu tím chất keo trạng vật chất nuốt vào bụng, liền có thể thoát thai hoán cốt, trở thành ao đầm chủ nhân. Giờ khắc này, cho dù là sa thú mệnh lệnh cũng ước thúc không đến bọn chúng, mà liền tại hành động nhanh nhất một đầu hư thối thằng lằn sắp chạm tới ma khí thời điểm, chấn động thật lâu đại địa rốt cục ầm vang vỡ vụn. Đầu kia bị lặp đi lặp lại lôi kéo cũng không chịu phát hiện ra thú, rốt cục kìm nén không được, phá đất mà lên, mà ở nó hình xuất hiện trong nháy mắt, Cao Nham liều mạng đục lỗ chân lông tràn ra hắc huyết, nghiền ép ra mạnh nhất một vòng trọng lực vặn vẹo, ló đầu ra bộ sa thú thoát ly đất đai lực cản, cũng không còn cách nào kháng cự cái này đột nhiên tăng cường trọng lực trận, thân thể như là cổ thụ sợi rễ đồng dạng bị cự lực mạnh mẽ rút ra, dài vượt qua 100 mét, thể trọng đạt tới nặng mấy trăm tấn cự thú, thình lình bị lơ lửng giữa không trung. Chỉ thấy da dẻ nhăn nheo bên trên không ngừng chảy ra trong suốt dịch thể, bày biện ra mỹ lệ tử sắc, phần đuôi thối nát, là bị Bạch Kiêu lúc trước cái kia một mâu nổ vỡ nát, nhưng mặt cắt bên trên đã có vô số mầm tại dịch thể dưới sự kích thích nhanh chóng sinh trưởng, xen lẫn rộng sinh, đầu là buông xuống xuống tới, liều mạng đụng đến trên đất quân hồn. Thấy vậy hình, Bạch Kiêu so bất luận kẻ nào đều càng nhanh địa ý thức được con thú này đã trải qua thuế biến sắp đến, sinh mệnh lực của nó quá mức thịnh vượng, gần nửa đoạn tử nổ tung thế mà không có bản chất ảnh hưởng. Có thể thấy được dù là không có Cao Nham quân hồn kích thích, nó tại trong vùng đầm lầy dừng lại lâu như vậy, cũng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành thể kết cấu biến hóa, không còn e ngại ướt át hoàn cảnh, kể từ đó, thì càng không thể thả nó rời đi, để nó cứ như vậy rời đi hắt chịu rạch, liền thật là rồng vào biển rộng. Bạch Kiêu không do dự nữa, trong tay cốt mâu toàn lực ném ra ngoài, sau một khắc, một đạo đen nhánh dây mực quán xuyên thế giới, mê ly vượt bên trong, tất cả mọi người thấy hình ảnh đều bị đầu kia hắt tuyến một phân thành hai, cốt mâu từ sa thú đầu xuyên qua, một đường dọc theo hơn 100 mét lớn lên TH và AM, acid, N thể không ngừng xâm nhập, lại từ phần đuôi đâm xuyên mà ra, sau đó một đường hướng về phía trước, chui vào hắc chiểu rạch cái kia không thể gặp xa xôi chỗ, xuyên qua sau khuấy động, cách một giây sau mới tại sa thú thể nội bạo phát đi ra, giữa không trung cự thú, tựa như khí cầu một dạng bỗng nhiên bành trướng, cốt mâu bên trên kịch độc ma năng tại sa thú nội bộ đã dẫn phát mãnh liệt bạo phá, sóng xung kích trong khoảnh khắc liền đem tất cả nội tạng đều đè ép thành mi, kề sát tại căn đầy da bên trên. Dư ba không ngừng, cái kia nếp nhăn vỏ ngoài lại bắt đầu không ngừng xé rách, phun ra tanh hôi dịch thể cùng khối. Bạch Kiêu cốt mâu mặc dù là xuyên thể mà qua, nhưng cốt mâu bên trên bám vào lực lượng hủy diệt lại toàn bộ lưu tại sa thú thể nội, không ngừng mà lôi xé nội tạng của nó, bắn ra máu của nó, để nó từng bước một gần tử vong. Mà Bạch Kiêu ném ra cốt mâu sau, toàn bộ người chỉ một thoáng trở nên suy yếu xuống tới, cái kia một mâu ngưng tụ lực lượng quá nhiều, lại thêm liên tục mất đi hai cây xương cốt, ẩn ẩn nhưng hắn như có loại thoát lực cảm giác. Phản phất ngay cả đứng tư thế đều khó mà duy trì, nhưng bây giờ còn chưa phải là lúc nghỉ ngơi, đàn thú vần quanh, sa thú cũng còn không có triệt để tử vong, cho dù chịu đựng kinh thiên động địa bên trong bạo, nhưng sa thú ngoan cường sinh mệnh lực vẫn là để nó ở giữa không trung có chút dãy dụa lấy vặn vẹo thân thể, chống cự trọng lực tràn lôi kéo. Bạch Kiêu thở sâu, lần nữa thôi động thể nội ma khí, phun ra ra càng nhiều ma năng quanh quẩn tuần, lấy siêu ma thể vận hành phương thức, thuần túy lấy ma năng khu động thân thể, thu hoạch được tiếp tục hành động năng lực, xoát. Một đầu ý đồ đến chiếm tiện nghi cự điểu, bị Bạch Kiêu trở tay một quyền đánh liền được vỡ nát xương, nhưng mà cánh tay bên trong xương cốt trong thời gian ngắn không cách nào tái sinh, ném ra cốt mâu cũng khó có thể thu về, như vậy hắn bây giờ có thể dùng vũ khí liền so sánh có hạn. Bạch Kiêu cắn răng, đem tay phải khoác lên bên hông, kích hoạt lên ảnh tử kịch tràng, trong chốc lát mấy đạo ảnh liền khuếch tán ra, những cái này ảnh hoặc cầm trường đao, hoặc cầm thuẫn mâu, xuất hiện sau cũng rất nhanh hóa thành trong suốt, một bộ phận phụ trách quét dọn gần quân hồn quân ô hợp. Một bộ phận là dọc theo sa thú bên ngoài thân băng liệt vết thương xâm nhập thể nội, trong đó bộ phận tiếp tục phá hư, chỉ là, so với cái kia khổng lồ thân thể, ảnh tử ma ngẫu sát thương lại có vẻ hạt cát trong sa mạc. Bạch Kiêu nhíu mày, tay phải tại kịch trường bên trên nhẹ nhàng khẽ chụp, lập tức tất cả chui vào sa thú trong cơ thể ma ngẫu tất cả đều ầm vang nổ bể ra đến, đem cái kia đã vặn vẹo biến hình sa thú xé rách địa càng thêm tàn phá không chịu nổi, nhưng sa thú nhưng vẫn là còn sót lại thở ra một hơi, thậm chí tại sắp chết thời điểm cả cổ thân thể ngược lại bắt đầu dị biến, phá toái vỏ ngoài dần dần tróc ra, thối nát nội tạng cũng cấp tốc hủ hóa tiêu vong, hơn 100 thước chiều dài thân thể cấp tốc hóa thành bùn cát, lại bảo lưu lại nơi trọng yếu một chút tinh hoa, một đầu dài chừng 10 mét hơn, tựa như nhuyễn trùng đồng dạng sinh vật, ý đồ tránh thoát trọng lực trói buộc, một lần nữa lẻn về lòng đất. Bạch Kiêu vừa muốn hành động, lại cảm thấy tứ chi bách hài đều có chút thoát lực, mà không nghe sai khiến, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại nghe kêu đau một tiếng, Cao Nham thất khiếu chảy máu, lại trợn mắt trừng mắt, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cường đại trọng lực trận lấy cái kia nhuyễn trùng làm hạch tâm bộc phát ra, nhuyễn trùng lập tức hét thảm một tiếng, toàn bộ hóa thành một đoàn tương hồ.